Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 303. Anh muốn tỏ tình với cô ta sao? Tất nhiên, Hạ Tịch Quán biết Hạ Nghiên Nghiên đã thèm muốn Lục tiên sinh nhà cô. Không, Hạ Nghiên Nghiên sau khi thắng trận nóng lòng muốn quấn lấy Lục tiên sinh ngay đây mà. Hạ Tịch Quán rep tin nhắn. Hừ, nói đi Lục tiên sinh. Anh cùng cô gái thiên tài y học đó trò chuyện mấy câu rồi. Lục Hàn Đình, anh sợ em sẽ đánh anh mắt. Hạ Tịch Quán, anh có thời gian gửi tin nhắn cho em. Nhưng không có thời gian thu thập cô ta à. 222, Lục Hàn Đình. Nhận được 3 dấu chấm hỏi. Cong đôi, môi mỏng. Anh gần như có thể tưởng tượng ra được. Con mèo sữa nhỏ của mình trông giận dữ như thế đọc phun tại chuyên oan. Nào, Hạ Nghiên Nghiên Đình ngượng ngùng ái mộ nhìn Lục Hàn. Sau khi rời su mật, cô ta giống như một con chim sẻ nhỏ kiêu hãnh. Cô ta không kịp chờ để lao đến. Với Lục Hàn Đình, cái danh cô gái thiên tài đã gây chấn động toàn bộ Hải Thành. Lục Hàn Đình nhất định cũng nhìn thấy. Cô ta muốn để anh tận mắt thấy vàng hào quang trên đầu cô ta. Hạ Nghiên Nghiên rất mong được thấy được dáng vẻ. Lục Hàn Đình hối hận. Cũng như những người khác. Cô vẫn không hiểu làm thế nào mà Lục Hàn Đình lại bị con nhỏ nhà quê Hạ Tịch Quán kia làm cho say mê. Nhưng bây giờ anh đã tỉnh táo lại. Việc ly hôn với Hạ Tịch Quán cũng đã ở trong kế hoạch của anh rồi. Lục Tổng. Hôm nay ở trong viện quán quán nói dối. Người cứu lão phu nhân chính là cô ta. Nhưng quán chỉ có trình độ cấp 3 thôi. Sợ rằng ngay cả kim, bạc cũng cầm không nổi. Đợi đến khi em hai lần châm huyệt cứu lão phu nhân, quán quán đã hoàn toàn chọc giận chủ nhiệm Chu. Chủ nhiệm Chu liền lập tức đuổi quán quán ra khỏi viện nghiên cứu. Nhưng mà dầu gì quán quán cũng là em gái em. Em rất thông cảm với con bé. Em thấy con bé là do ghen ti dây em nên mới mất lý trí. Em nhất định sẽ tìm cơ hội ở trước mặt chủ nhiệm Chu cầu xin cô ta tha cho em ấy. Hạ Nghiên Nghiên chưa kịp nói xong đã thấy Lục Hàn Đình cầm điện thoại di động. Môi mỏng mỉm cười. Cô, ta cứng đờ người. Cô ta nói nhiều như vậy. Rốt cuộc anh có nghe không vậy? Dường như khi cô ta xuất hiện, anh cũng không thèm nhìn cô ta mà lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Như đang gửi một tin nhắn cho ai đó. Lục Tổng, có phải anh có việc gì cần giải quyết không? Hạ Nghiên Nghiên dò xét hỏi. Lục Hàn Đình cất điện thoại đi. Đôi mắt sâu híp lại. Lúc này mới nhàn nhạt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ. Nhắn của Hạ Nghiên Nghiên, ồ, không sao. Tôi chỉ đang tám chuyện với Lục phu nhân nhà tôi thôi. Khuôn mặt của Hạ Nghiên Nghiên trở nên trắng bệch. Anh đang nhắn tin cho Hạ Tịch Quán ư? Bây giờ Hạ Tịch Quán đã gây ra một vụ tai tiếng lớn như vậy. Gần như đã trở thành trò cười trong công chúng. Anh còn chưa chán ghét vứt bỏ cô sao? Lục Tổng, tâm trạng quán quán chắc chắn không tốt. Nhỉ? Mọi người đều nói quán quán không dám lộ diện. Nữa, cảm thấy xấu hổ sợ mất mặt. Cả chiều nay con bé cũng biệt tâm biệt tích. Hạ Tịch Quán đến chưa mới rời khỏi viện nghiên cứu. Trong khoảng thời gian này cô không làm gì cả. Người, ta đồn rằng cô ấy đã trốn đi. Sợ mọi người nhìn thấy. Thậm chí còn dùng câu biệt tâm biệt tích gắn cho cô. Lục Hàn Đình nhìn Hạ Nghiên Nghiên. Đột nhiên động một chút, tiến lên một bước, đến gần cô ta, trái tim Hạ Nghiên Nghiên nhảy dựng, cơ thể người, đàn ông cao lớn anh tuấn nhanh chóng phủ xuống, một lớp bóng trước mặt cô. Anh vốn là một người có khí chất đàn ông mạnh mẽ, đợi đến khi anh ép tới gần, Hạ Nghiên Nghiên lùi lại, không cho đừng lui, lúc lưng, chạm vào vách tường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Nghiên Nghiên đã đỏ bừng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Nhìn từ khoảng chương 303. Anh muốn tỏ tình với cô ta sao? Cách gần, ngũ quan tinh xảo anh Tuần không có chút tì vết nào. Hạ Nghiên Nghiên chưa bao giờ có cơ hội lại gần anh như vậy, bởi vì Lục Hàn Đình không cho cô ta có cơ hội. Anh bây giờ là sao thế? Hạ Nghiên Nghiên vui vẻ. Cô ta không khỏi nghĩ. Chẳng lẽ anh định tỏ tình với cô ta ư? Cách Chương.